Lời như thế Vương Hàn cũng không tiện nói quá mức, không thì chính là lấy bọn tiểu nhân đo lòng vương tử. Hắn vỗ vỗ vai Kỳ Yến, bất kể thế nào, cậu sống tự tại là được. Có chuyện tớ bên nói cho cậu biết. Lâm Thạc đứng ở bên cạnh hai người đột nhiên mở miệng nói, gần đây có một bạn nữ cùng lớp vẫn luôn hỏi thăm tin tức của cậu. Mới đầu tớ cho rằng cô ấy thầm mến cậu, nhưng mà hai ngày gần đây tớ cảm thấy không thích hợp. Cái gì không thích hợp? Vương Hàn phản ứng còn mãnh liệt hơn Kỳ Yến. Bạn nữ này luôn hỏi thăm bát tự của Tiền Tiền, nói là muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho Tiền Tiền, cho cậu ấy một bất ngờ. Lâm Thạc cười nhạo nói, chỉ là tớ chưa từng gặp người nào chuẩn bị quà sinh nhật cho đối tượng thầm mến, là yêu cầu chính xác đến canh giờ sinh ra. Cô ấy hỏi thăm bát tự của Tiền Tiền không phải là muốn làm chuyện xấu đi. Vương Hàn vẻ mặt khẩn trương, Tiền Tiền, gần đây cậu trêu chọc đến kẻ điên gì vậy? Trước kia đối với mấy thứ xem bói này, hắn một mực không tin. Chỉ là từ khi Kỳ Yến xem bói cho hắn, không chút nào sai lầm. Hắn không có việc gì liền xem một ít tư liệu liên quan tới quyền học. Mới biết được bát tự một người không dễ dàng nói cho người khác biết. Để tránh người khác lấy tên họ và bát tự làm hại. Các cậu yên tâm đi, ngay cả chính mình còn không biết bát tự, những người khác lại càng không biết. Kỳ Yến mỉm cười trấn an hai người bạn tốt. Huống chi tớ còn có cái đùi vàng sầm da này, ai dám động tới. Vương Hà và Lâm Thạc lúc này mới yên tâm một ít. Có sầm da ở đây, người khác làm thế nào cũng không dám quá càn rỡ. Tiễn bước Vương Hà và Lâm Thạc, Kỳ Yến trở lại biệt thự. Thấy Sầm Bách Hạc đứng ở cửa phòng mình, có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, đẩy cửa phòng ra nói, tìm tôi hả? Ừ. Sầm Bách Hạc đi theo phía sau cậu vào phòng. Chờ sau khi Kỳ Yến đóng cửa lại, Sầm Bách Hạc mở miệng nói, Tiền Tiền, cảnh sát ra được số điện thoại liên hệ với chị Trương, nhưng chủ nhân của giấy chứng minh khi đăng ký số lại là một ông lão câm điếc hơn 70 tuổi. Điểm này cũng không khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bại hoại có ngu ngốc nữa, cũng biết không thể dùng phương thức liên lạc có mang theo tin tức về thân phận của mình. Kỳ Yến đặt mông ngồi vào trên giường, chị Trương vốn chỉ là một quân cờ, không có nhiều tác dụng lắm. Đoàn đoàn không phát sinh ngoài ý muốn chính là một kết cục tốt nhất của chuyện này. Đại ca đại tẩu vô cùng cảm kích em, Sâm Bách Hạc ở bên cạnh Kỳ Yến. Bọn họ bảo tôi tới nói về một tiếng cảm ơn. Sao anh cũng khách khí với tôi rồi, Kỳ Yến gần gũi quan sát Sâm Bách Hạc. Mặc kệ nhìn thế nào, cũng phải thừa nhận Sâm Bách Hạc là người dễ nhìn nhất cậu từng gặp qua, nhưng lại không giới hạn giới tính. Tiền Tiền, Sâm Bách Hạc quay đầu, liền nhìn vào đôi mắt trong suốt của Kỳ Yến, trong lòng nhất thời giống như không cung cấp đủ máu, bối rối đến không chịu được. Tôi... Cốc cốc cốc. Cửa phòng Kỳ Yến bị gõ vang, Sâm đại ca mang theo một túi đồ uống, đẩy cửa tiến vào. Thấy em trai và Kỳ Yến ngồi trên giường, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh. Anh biết ngay, em còn chưa ngủ. Nói xong, anh đưa cho Kỳ Yến một chai đồ uống, sau đó là đưa cho Sâm Bách Hạc một chai. Nhưng mà không biết có phải là anh ảo giác hay không, anh cảm thấy lúc em trai nhận đồ uống có chút không tình nguyện. Cái khác không nói. Anh cũng biết, anh em nhà mình nói quá nhiều lời khách khí tổn thương tình cảm. Sâm đại ca xoa mặt một phen. Đoàn Đoàn là đứa con gái mà anh và chị dâu của em trông ngóng đã lâu, mới trông ngóng được. Nếu có bất trắc gì, anh với chị dâu em... Anh lắc lắc đầu, ngay cả nhắc cũng không muốn nhắc tới loại khả năng này. Biết em không thích uống rượu, hiện tại anh lấy đồ uống thay rượu kính em một ly. Kỳ Yến và Sâm đại ca chạm chai đồ uống một chút, ngửa đầu uống một hơi. Anh... Không chỉ mọi người thích Đoàn Đoàn, em cũng cực kỳ thích con bé. Nếu nó xảy ra chuyện, em cũng sẽ thật khổ sở. Cho nên, em không phải vì mọi người, là vì chính mình và Đoàn Đoàn. Sâm đại ca nghe vậy, sang sảng cười. Mặc kệ là vì cái gì, anh em chúng ta đêm nay cũng phải uống hai ngụm. Thật đủ anh em. Sâm Bách Hạc mà không đổi sắc nhìn đại ca và Tiền Tiền bộ dạng anh em tốt, cảm thấy có chút mệt lòng. Vừa rồi không khí tốt như vậy, nếu không phải đại ca đột nhiên tiến vào, hắn vốn có thể ám chỉ tâm ý của mình với Tiền Tiền một chút. Thật sự là ngày phòng đêm phòng, đại ca nhà mình khó phòng. Lời ám chỉ này, hắn vẫn là không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Cho Sâm đại ca và Kỳ Yến uống hơn nửa chai. Cũng sắp không uống nổi nữa, anh mới chú ý tới em trai nhà mình ngay cả cái nắp chai cũng chưa mở ra. Này, sao em còn đang ngỡ người vậy? Sâm Bách Hạc, mệt lòng, không muốn nói chuyện với anh. Không, em nghe thôi. Sâm đại ca cũng không đem việc này để trong lòng. Quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với Kỳ Yến. Tiểu Yến à, gần